Chương 693, Bác Minh Dạ không thấy. Vừa vặn cũng làm cho A Dạ nhìn xem, cái nha đầu này có bao nhiêu vô lễ. Vậy ngươi bây giờ có thể cho bọn họ ngừng sao? Nữ nhân thấy cung điện bị hủy địa phương càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Thần Nguyệt Môn cùng Vô Thượng Chi Quốc đối đầu nhiều năm như vậy, đều không thể đánh tới cung điện đến. Có thế ngay hôm nay, bầu trời hạ xuống nhiều như vậy kinh lôi, đem bọn họ kiêu ngạo toàn bộ đánh tan. Chỉ là một đứa bé liền để Vô Thượng Chi Quốc một mực sừng sững không ngã cung điện biến thành như vậy hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hải Vũ, người trước dừng lại. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Hải Vũ một chút, nhàn nhạt nói một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn nữ nhân, đệ đệ ta, chỉ có tại ta gặp được Bắc Minh Dạ về sau mới có thể để cho hắn dừng lại. Người nữ nhân nghe vậy có chút phẫn nộ, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi và Khuynh Thế không hề giống. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, hoặc có lẽ là, những năm này, ngươi sớm liền không còn là trước kia cái kia ngươi. Nàng vẫn cảm thấy, có thể có Khuynh Thế như thế ca ca, có Bác Minh Dạ dạng này nhi tử, Bác Minh Dạ phụ mẫu sẽ không kém đến địa phương nào đi, có thế hiện tại xem ra, lại kém nhiều lắm. Ngươi nói đúng. Nữ nhân nghe được câu này, cũng không có tức giận, ngược lại ý vị không rõ nhìn một chút Trọng Nguyệt, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, ta đã không phải là trước kia ta. Lúc kia, nàng mang A Dạ, lại muốn tránh né Thần Nguyệt Môn truy sát. Vô Thượng Chi Quốc cùng Thần Nguyệt Môn lúc kia huyên náo nhất cường, nàng phu quân phái người bảo vệ nàng, chờ sinh hạ A Dạ về sau, nàng lo lắng A Dạ an nguy, để cho những người kia đưa A Dạ rời đi Vô Thượng Đại Lục. Cho tới nay, nàng đều cho là mình phu quân đầy đủ yêu nàng, nhưng làm nàng tránh né tất cả truy sát, có thể trở về thời điểm. Nàng phu quân nhưng ở nàng không có ở đây thời gian cưới hai người, nếu là người khác, còn chưa tính, có thế hai người kia cũng là Thần Nguyệt Môn đưa tới người. Cùng Thần Nguyệt Môn chiến đấu nhiều năm như vậy, có thế cuối cùng hắn lại cưới Thần Nguyệt Môn người, luôn miệng nói là vì ổn định lại Thần Nguyệt Môn. Kết quả vẫn là để hai người kia sinh ra hài tử, mà nàng Dạ Nhi còn lưu lạc bên ngoài. Cho nên nàng biến, bởi vì nàng nhất định phải vì nàng Dạ Nhi giữ vững Vô Thượng Chi Quốc Thái tử vị trí. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua nữ nhân thần sắc, cái gì đều không nhiều lời. Rất nhanh, mấy cái kia nha hoàn trở về, vừa vặn bên cạnh cũng không có Bắc Minh Dạ thân ảnh. Không đợi mấy cái kia nha hoàn mở miệng, nữ nhân hỏi, Dạ Nhi đâu hồi hoàng hậu, Thái tử điện hạ cùng Vu sư đều không có ở đây, Vu sư trong điện không có người. Mấy cái kia nha hoàn giờ phút này cu nở dê có chút nóng nảy, các nàng đi Vu sư điện về sau cơ hồ đem toàn bộ Vu sư điện tìm khắp, nhưng vẫn là không thấy được điện hạ cùng Vu sư thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân nhíu nhíu mày lại, Vu sư đem Dạ Nhi đưa đến địa phương nào đi? Dạ Nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh, nếu như xảy ra chuyện gì nên làm cái gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem giữa không trung đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, dừng lại, chúng ta đi tìm Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ không thấy. Giữa không trung đế Tiểu Bạch nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó nhẹ gật đầu, làm vung tay lên, những cái kia lôi điện liền ngừng. Vu sư điện ở nơi nào? Trọng Nguyệt duỗi tay nắm lấy 32 chiến tướng bên trong một người hỏi một câu. Đáng chết Hắc Mạn La cái kia chiến tướng xem xét Trọng Nguyệt bộ dáng liền chuẩn bị nổi giận, khỏe mắt liếc qua lại thấy được đế Tiểu Bạch lạnh lùng sắc mặt, vừa nghĩ tới vừa rồi sự tình, cái kia chiến tướng lập tức nói ra, các ngươi đi theo ta. Bắt đầu tiểu ngược, không thương tổn thân, thực, ta là mẹ ruột.